có chồng là thần y, chương 838, tiện anh lên đường. Góc truyện audio.com, nhìn thấy phản ứng của Bob, Sơ Quốc Thiên cười nhạo, câu hỏi này, anh cũng có thể giữ lại để hỏi ông trời. Nghe được Sơ Quốc Thiên dùng lại lời chính mình vừa nói, Bob tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu, vẻ mặt ảm đạm nhìn Sơ Quốc Thiên. Trong một giây tiếp theo, Sơ Quốc Thiên ngừng nói chuyện vô nghĩa với đối phương, trong nháy mắt biến mất xuất hiện trước mặt Bob trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Con người của Bob co rụt lại, vẻ mặt vừa gớm ghiếc vừa khiếp sợ, động tác của Sơ Quốc Thiên quá quái dị, không để anh ta có thể phản ứng kịp. Trước đây anh ta đã quen nhìn sống chết cũng có thể coi là kẻ tàn nhẫn có máu mặt, nhưng giờ phút này, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Một giây cuối cùng anh ta chỉ có thể dựa vào động tác vô thức nghiến răng nghiến lợi hung hăng đập vào Sơ Quốc Thiên, Sơ Quốc Thiên cũng tung một cú đấm, đập mạnh vào ngực Bob. Bích, chỉ có một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, nằm đầm của Sơ Quốc Thiên đập mạnh vào ngực Bob, nằm đầm của Bob lướt qua má Sơ Quốc Thiên. Trong tích tắc Bob đập mạnh vào thân cây, trái tim và các cơ quan nội tạng của anh ta đã hoàn toàn tan nát, không còn một chút sinh khí nào nữa. Mày, Bob khó khăn thốt ra hai từ, đầu nghiêng sang một bên và tắt thở. Sơ Quốc Thiên lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Anh có thể xác định được có hai sát thủ đến, và bây giờ một người bị giết, sẽ có một người khác đang ở trong bóng tối. Sở Quốc Thiên hai mắt tối sầm đi, dám đến giết tôi, vậy thì chuẩn bị chết đi. Theo trực giác, anh lần mò đến vị trí gần đúng của Hải Tùng, Sở Quốc Thiên đoán rằng người đó có thể vẫn chưa biết rằng người bạn đồng hành của mình đã chết. Chẳng mấy chốc Sở Quốc Thiên đã xác định thành công vị trí của Hải Tùng, sau khi xác nhận linh khí trên người đối phương, Sở Quốc Thiên liền xông tới không chút do dự. Mẹ kiếp, Hải Tùng không khỏi biến sắc sau khi nhìn thấy Sơ Quốc Thiên đang chạy tới. Sau đó anh ta nhận ra rằng vì Sơ Quốc Thiên đã trốn thoát, người bạn đồng hành của anh ta có lẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đó, Hải Tùng không khỏi thấp giọng chửi rủa, vì vậy anh chỉ có thể nhanh chóng thiết lập súng bắn tỉa và nhấn có khi nhắm vào Sơ Quốc Thiên. Nhưng cả người Sơ Quốc Thiên giống như một bóng ma, di chuyển rất nhanh trong rừng rậm, hoàn toàn không cho Hải Tùng cơ hội nhắm bắn. Tên này sao lại nhanh như vậy? Chết tiệt, Hải Tùng không khỏi thấp giọng chửi rủa, phát hiện mình không thể nhắm chính xác vào Sơ Quốc Thiên, nên chỉ có thể vội vàng bắn. Đánh cược một lần, Hải Tùng quỳ trước một gốc cây, hai tay cầm chắc khẩu súng bắn tỉa, họng súng di chuyển nhanh chóng theo vị trí của Sơ Quốc Thiên, sau khi nhắm bắn chưa đầy một giây, anh ta đã oằn người không chút do dự mà bóp cò. Bùm, âm thanh buồn tẻ của súng bắn tỉa vang vọng khắp khu rừng, và đạn bắn ra. Vào thời điểm phát ra tiếng súng, cơ thể của Sở Quốc Thiên như lùi về phía sau trong tầm nhìn của Hải Tùng. Tuyệt vời, chúng rồi. Nhìn thấy cảnh này, Hải Tùng đã bị kích động và ngay lập tức chuẩn bị đứng dậy đi kiểm tra. Nhưng khi vừa đứng dậy, cơn ớn lạnh từ sau lưng khiến dáng người anh ta khựng lại. Xoẹt, Hải Tùng đột ngột quay đầu lại, và thấy Sở Quốc Thiên, người mà anh ta nghĩ rằng đã bị mình bắn, lúc này đang vô cảm đứng sau lưng mình. Anh ta ngạc nhiên và lùi lại trong tiềm thức. Sơ Quốc Thiên ảnh mắt lạnh lùng nhìn Hải Tùng, góc truyện audio.com, bạn đồng hành của anh đã chết, hiện tại tôi nên tiền anh lên đường rồi. Mày đã giết anh ấy? Hải Tùng hỏi một cách hằn học nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sao, các anh được giết người khác nhưng không cho phép người khác giết mình sao? Sơ Quốc Thiên cười nhạo, nếu muốn sống sót vậy nói cho tôi biết ai phải hai người tới đây. Hải Tùng chế nhạo, lạnh giọng nói, đừng mơ cách trương.